phần vì tôi thấy bác ấy cũng lớn tuổi rồi. Giờ đi tìm việc mới lại cơ cực cho bác. Nhà tôi cũng chả giàu có gì đâu. Chỉ là tạm tạm thôi. Nhưng thuê một người giúp việc thì cũng không có vấn đề gì. May thật, vì đi sớm nên trên trường vẫn chưa đông lắm. Tôi thấy bọn thằng xún đang lố nhố như mấy anh quảng cáo điện máy xanh ở bên cạnh chỗ dán bảng thông tin vẫy vẫy tôi. Cái bọn này, lớn rồi mà vẫn như mấy đứa con nít. Lùn đại ca xinh đẹp, chúng ta lại học cùng nhau rồi. 10A4, à ha ha ha, tôi nheo mắt nhìn thằng Hô đang cười rõ nham nhở. Khiếp thật đấy, bộ răng vĩ đại của nó. Thôi tôi không dám diễn tả đâu. Mày ngậm mồm vào, có con ruồi mới bay vào đó đấy. Nó nghe tôi nói vậy lập tức im ngay. Thu bộ răng vĩ đại ấy vào. Tôi quay sang bọn kia nói tiếp. Bọn mày xem danh sách rồi à? Ừ, còn có thằng Khánh với tao học chung lớp nữa. Mấy thằng kia học lớp khác rồi. Thằng Sún nhìn tôi với vẻ mặt buồn buồn. Chạc, vậy là mấy đứa con lại học khác lớp. Buồn thật đấy, mà lạ thật, cặp bài trùng Hô Sún sao có duyên vậy nhỉ? Hay là chúng nó một thiếu một thừa cứ phải ở chung mới đủ được? À hu hu, lùn đại ca xinh đẹp ơi, tao bị chuyển đi lớp khác rồi. Ứ chịu đâu, à hu hu, thằng bóng nắm vạt áo tôi thút thít mè nheo. Hết, cái thằng ẻo là này chắc tôi phải và cho nó một phát nổ đom đóm mắt nó mới chịu tỉnh ra hay sao ấy. Có im đi không, tôi nạt nó như thế thì làm gì nó dám ho tiếng nào nữa. Dĩ nhiên là im thin thít. Buồn quá, tao sắp bị đày đi xứ khác rồi. Thằng Thọt cũng thở dài. Tôi nhìn bọn nó buồn buồn thì cũng buồn theo. Ai bảo đám bọn tôi chơi với nhau từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa làm gì. Bây giờ thân thiết rồi lại bị chia cắt đứa nào chả buồn. Một ý nghĩ vừa xẹt qua ngang đầu. Tôi vội nói, chúng mày thử xin chuyển lớp đi xem sao. Đúng rồi, bọn mày thử xin chuyển lớp xem sao. Tự nhiên mỗi đứa một nơi chán chết. Thằng Sún nghe tôi nói vậy thì mắt sáng long lanh. Bọn kia cũng gật gật đầu ra vẻ đồng ý, tôi nghĩ chắc được. Chuyển lớp thôi mà có gì khó khăn đâu. Với lại đây mới chỉ là danh sách tạm thời chứ chưa phải chính thức. Nhà bọn nó lại có tiền. Ho một tiếng là người ta chuyển cho ngay. Không phải tôi nói xấu nhà trường đâu. Nhưng cái vấn đề này nó rõ rành rành quá rồi. Ở đâu mà chẳng có. Thôi, đi giải ngố phát nào. Thằng mập đi tới vỗ vai mấy thằng còn lại. Trời nắng nóng nên tôi không muốn đi liền từ chối. Bọn kia cứ kì kèo mãi không chịu. Tôi phải giở thói hu dọa ra bọn nó mới để cho tôi yên. Thế bây giờ về thì ai chờ? Thằng Sún quay sang hỏi tôi. Xe ôm không thiếu. Để tao trở về rồi ra với bọn nó sau. Thằng Khánh nhìn tôi chằm chằm. Thằng này đầu óc có vấn đề rồi à? Nghĩ sao mà đi ngược đường chở tôi về rồi lại chạy lên đây? Thôi khỏi, tao tự về được. Bọn bay đi đi, tao cũng về đây. Đứng đây léo nhéo nữa tao cho mỗi đứa một dép là về nhà nằm dưỡng thương luôn đó. Bọn kia chỉ biết im lặng đồng tình rồi kéo nhau đi. Tôi định chen vào xem danh sách ban tự nhiên coi anh tí học lớp nào. Nhưng đám người trước mặt bù đông quá, con nhái như tôi không tài nào chen được mà ngược lại. Càng ngày càng bị đẩy ra. Thôi, tôi chẳng xem nữa, để gặp anh tí rồi hỏi. Nhắc mới nhớ, sao hôm nay anh ấy không đi xem danh sách lớp nhỉ? Sáng tôi qua rủ thì anh ấy không có nhà. Tôi tưởng anh ấy đi trước rồi nhưng lên đây lại không thấy đâu. Lạ thật đấy, thôi vậy, đi về rồi tính sau. Này em bé xinh xinh gì ơi, em áo đen lùn lùn ơi, có tiếng gọi hồn vang lên đâu đó quanh đây. Lại còn chỉ đích danh áo đen lùn lùn nữa chứ, chắc là gọi tôi nên tôi thấy nhột nhột xoay đầu lại. Một đám học sinh nam lạ hoắc. Có vẻ là mấy anh lớp trên đang ngồi ở ghế đá bên cạnh đường đi nhìn tôi với khuôn mặt bỡn cợt. Nếu là bình thường thì xác định ăn dép với tôi rồi. Nhưng thôi, dù gì cũng là ma mới nên tôi ráng kiềm chế. Không phải tôi sợ đâu. Chẳng qua là không muốn phiền phức thôi. Vậy nên tôi thờ ơ xoay người lại đi tiếp. Ôi em xinh sao em kêu thế nhờ. Tội nghiệp, đẹp mà điếc. Không lẽ bây giờ lại chửi thề. Bọn họ đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi sao? Đừng có mà đụng đến bà. lánh phánh bà cho cả nhà chúng mày đi Tây Thiên đấy. Mặc dù không đi học võ nhưng ở với anh Tí Giết cũng học được mấy món võ cao cao. Dùng để đánh nhau thì cũng tạm tạm, cho nên, tốt nhất là đừng có chọc điên tôi. Tôi không thèm đếm xỉa tới cái lũ con cháu của Sở Khanh bên kia. Vênh mặt đi thẳng, xem lời bọn họ như gió thoảng bên tai. Bình thường thôi, từ lúc xinh đẹp đến giờ thì tôi cũng gặp mấy cảnh này nhiều rồi. Có điều bọn học trung cấp 2 có vẻ đã biết tôi là người thế nào rồi nên không dám trêu chọc tôi. Không thì đừng hỏi tại sao răng bỏ đi mà không lời từ biệt. Đám kia chắc chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Không sao, từ từ rồi cũng biết thôi. Ra đến cổng, tôi ngoái vào trong đảo mắt tìm kiếm khắp sân trường một lượt nữa. Xác định chắc chắn không có anh Tí bên trong tôi mới lủi thủi đi ra cổng gọi một chú xe ôm. Thôi, để về rồi qua nhà anh ấy tìm thử xem sao. Anh Tí ơi, vừa vào tới phòng khách tôi đã gọi Oang Oang lên rồi. Cái lão này thật là, ở trong nhà cũng không thèm khóa cửa lại. Giả dụ tôi là trộm thì hôm nay nhà anh ấy đảm bảo bị vơ vét sạch. Vậy mà suốt ngày chê tôi ngu, có anh ấy mới ngu ý, gọi đứt cả hơi mà không thấy ai trả lời. Tôi mới đi tìm xung quanh, trong phòng khách không có, dưới bếp không có, nhà vệ sinh nhà tắm cũng không có. Tôi nghĩ chắc anh ấy đang ngủ quên trong phòng nên mới không nghe tôi gọi. Tôi bước thẳng tới cửa phòng anh Tí, cửa không đóng. Tôi liền đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong, vừa nhìn thấy cảnh tượng ngay trước mắt, tôi đứng đờ ra vài giây. Anh Tí đang ngủ, mặc quần sọc, cởi trần nằm trên giường. Hết, sao anh ấy đẹp trai thế? Quyến rũ thế, tôi nuốt nước bọt, đưa tay quẹt dòng nước dãi vừa chảy ra. Tôi thấy mình đúng là đồ háo sắc, đồ mê trai, nhưng kệ, giờ phút hiếm có này hơi đâu mà để ý tới mấy cái vớ vẩn đấy nữa. Tôi nhón chân bước lại gần hơn, càng gần tôi càng không tự chủ được. Tôi đứng cạnh giường, cúi xuống nhìn chằm chằm vào người anh Tí. Ai mà nhìn thấy bộ dạng tôi lúc này đảm bảo sẽ nghĩ tôi là kẻ đói khát cho mà xem. Bình thường mặt anh ấy không lạnh tanh thì cũng cau có nhăn nhó như khỉ đột. Lúc thì nham nham nhở nhở như thằng dở, nhưng ngay lúc này thì khác, khuôn mặt vô cùng bình thản, hai hàng mi dày đang khẽ mấp máy. Chắc là đang nằm mơ, tôi đoán thế, sóng mũi cao, thẳng tắp như tạc ra vậy, không biết anh ấy có đi phẫu thuật thẩm mỹ không nữa. Còn đôi môi cong quyến rũ kia nữa, tóm lại là đẹp, vô cùng đẹp, chuyển tầm nhìn dọc xuống, mắt tôi dừng lại ở bộ ngực săn chắc đang thở phập phồng. Xuống dưới một chút nữa là vòng eo không biết mấy múi của anh cũng đang chuyển động đều đều theo hơi thở. Tôi nghe rõ mồn một tiếng nuốt nước bọt của mình. Sao tôi lại có thể biến thái như vậy được chứ? Chắc chắn là não tôi có vấn đề rồi. Tôi nhắm thịt mắt, mặt nóng như vừa chui ra từ lò lửa. Không nhìn nữa, không nhìn nữa. Chắc tôi phải ra khỏi chốn quỷ dị này thôi. Ở đây thêm phút giây nào thì tôi lại mất thêm mấy lít máu nữa. Tôi chưa muốn chết sớm đâu. Đang định lùi một bước để ra ngoài. Đột nhiên cánh tay bị anh Tí túm lấy lôi nhào về phía trước ngã lên giường. Mặt đập cái bốp vào ngực anh ấy. Tôi cố gắng ngóc đầu dậy xoa xoa cái mũi đáng thương. Hu hu, tôi không có tiền đi sửa mũi đâu. Ngước lên trên, tôi thấy anh Tí vẫn đang ngủ. Má ơi, anh ấy bị mộng du hay mớ ngủ gì ấy. Cũng may là mớ nhẹ nhẹ chứ ví dụ mớ đang đánh nhau chắc cũng giơ chân đạp tôi một phát dính tường luôn quá. Khoan đã, nhưng mà bây giờ anh ấy còn đang ôm tôi cứng ngắc. Má ơi, dâm dê, biến thái, dâm tạc, dâm ô, tim tôi đập thình thịch, mặt đã nóng lại càng nóng hơn. Tôi khẽ cựa quậy, nhích người kéo tay anh ấy ra, lén la lén lút như đang làm chuyện gì xấu xa lắm vậy. Trong khoảnh khắc sắp thoát khỏi vòng tay kim kẹp của anh ấy, tôi bỗng cảm giác có gì đó không ổn. Tôi dừng động tác, ngước lên nhìn anh Tí. Anh ấy cũng đang mở mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi đổ mồ hôi, miệng lắp ba lắp bắp. Anh, cách chương.